Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Côn Bằng xui xẻo. Lão Quy mới vừa rơi vào Bắc Minh, phía sau oan ức bên trong từng đạo nhàn nhạt lục sắc quang hoa. Thuận theo vô cùng mênh mông Bắc Minh hải nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong hư vô mênh mông vô tận lực lượng lưu truyền, Bắc Minh ý chí đã nhận ra nguy cơ. Một cỗ trong cõi U Minh đại thế quét ngang vô số mốc khí, hướng về Lão Quy trấn áp mà tới. Đại thế lướt qua, sở hữu mốc khí quét ngang không còn. Chỉ thấy cái kia đại thế lôi cuốn lôi đình chi lực, cuốn lên vạn trượng Bắc Minh gợn sóng, hướng về Lão Quy đập nện mà tới. Đối mặt phô thiên cái địa pháp tắc phong bào, Lão Quy biểu lộ bình tĩnh, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang. Hạo đãng Bắc Minh, đâu chỉ ức vạn dặm địa giới. Bắc Minh ý chí đại biểu cho một bộ phận thiên đạo ý chí, đúng là không thể khinh thường. Như tại không có bị cái này oan ức phụ thể trước đó, ta có lẽ muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là hiện tại, Lão Quy lắc đầu, tiên thiên linh bảo tại tay, hắn lực lượng đủ cực kỳ. Oan ức bay lên, vô tận chất lỏng màu xanh biếc bay ra, hướng về Bắc Minh đại thế dội cho quá khứ, răng rắc tương đương, sát na ở giữa. Bắc Minh chấn động, long trời lở đất, Bắc Minh thân là vô tận biển rộng, cũng sẽ không may, ngươi tin không tin? Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong cơ thể của hắn có lưới pháp luật, đại thiên thế giới hết thảy khí cơ thay đổi, đều không gạt được hắn tai mắt. Bắc Minh xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bỗng nhiên dẫn phát kiếp số? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, lòng đất núi lửa bộc phát, Bắc Minh bị trưng nấu, sâu trong lòng đất thủy mạch di chuyển. Bắc Minh cuốn lên vạn trượng phong bạo, ngập trời hạo kiếp cuốn lên, chẳng biết gây được bao nhiêu Bắc Minh sinh linh hóa làm bột mịn. Từng đạo khủng bố dữ tợn yêu khí xông lên trời không? Sợ hãi kêu lấy trốn đi Bắc Minh, trốn đi cái kia khủng bố kiếp số, lực lượng thật đáng sợ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Bắc Minh pháp tắc loạn, thiên địa trật tự loạn, toàn bộ Bắc Minh đều loạn. Đây chính là vận rủi lực lượng, thiên địa đều phải xui xẻo. Dương Tam Dương âm thầm đích thì thầm một tiếng, ta liền biết Bạch Trạch tên kia mân mê ra đồ chơi, không có hàng tốt, quả thực chính là một cái mối họa lớn. Bắc Minh tao ương, ức vạn vạn bên trong Bắc Minh liên tiếp lấy thiên địa bình chướng, toàn bộ Bắc Minh không may. Địa mạch di chuyển, núi lửa bộc phát, thủy mạch mất cân bằng, vô số hải tộc sinh linh tại thiên tai bên trong hóa thành bột mịn. Lần nữa trở về hư không, trở về thiên đạo, Bắc Minh biến đổi lớn, dắt liền thiên địa bình chướng, thiên địa bình chướng dắt liền thiên địa pháp tắc liên lụy pháp tắc chi hải, chỉ một thoáng. Toàn bộ đại thiên thế giới cuốn lên một trận sóng cả. Vô số đại năng sắc mặt hoảng sợ ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Bắc Minh phương hướng. Hỗn trướng, quy ngừa tướng, ngươi dám hủy ta Bắc Minh. Lão tổ ta cùng ngươi không xong. Côn Bằng lập tức gấp, cảm ứng được Bắc Minh phát sinh biến đổi lớn. Không nói hai lời trực tiếp vỗ cánh tung hoành hư không, hướng về Bắc Minh tiến đến. Hiệu quả tốt như vậy. Lão Quy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phô thiên cái địa sóng biển, cả người phảng phất là gió lốc bên trong lung lay sắp đổ thuyền nhỏ. Hắn vạn dặm thân thể, tương đối với ức vạn vạn bên trong Bắc Minh đến nói, tựa như là một chiếc hàng không mẫu hạm tương đối với không khẩn biển rộng. Không có ý nghĩa. Oan ức bên trong hầm một nồi vận rủi chi khí, hiệu quả tốt ngoài dữ liệu, đổi mới Lão Quy tam quan. Lúc này Lão Quy tinh quang sáng rực nâng trong tay oan ức, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong tai kiếp, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, nhân họa đắc phúc, lão tổ ta nhân họa đắc phúc a. Bảo vật này mặc dù hố cha, nhưng là uy năng cũng lớn a. Ngày sau nếu là nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp một nồi dội lên đi, quản gọi hắn không may vạn vạn năm. Không hổ là tiên thiên chí bảo oan ức, quả nhiên diệu dụng vô song. Lão tổ ta quả nhiên là vận mệnh tốt. Vận mệnh tốt, lão gia ta phúc vận vô song. Ha ha ha, bạch trạch a bạch trạch, đa tạ ngươi thành toàn lão tổ ta. Quy cơ tướng đắc ý cười to. Cái kia vạn trượng cao sóng biển đánh ở trên người hắn, vô pháp dung chuyển thân thể mảy may. Quy thừa tướng, một đạo tràn ngập vô tận âm hàn lời nói tự chân trời truyền đến. Vạn trượng sóng lớn bị xé mở, chỉ thấy một đầu che khuất bầu trời côn bằng giáng lâm. Móng vuốt cực kỳ sắc bén hướng quy thừa tướng xé rách mà đến. Các ngươi long tộc phản đồ, chúng ta chưa truy cứu ngươi phản bội ma tổ chịu tội. Nghĩ không ra ngươi cũng dám trêu chọc ta Bắc Minh. Đã tới, liền đừng đi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một cái che khuất bầu trời chim bằng, lợi chảo xé rách không gian, trực tiếp hướng về quy thừa tướng chộp tới. Côn bằng, lúc này không giống ngày xưa, thuộc về ma tổ, thái cổ thập hung thời đại đã qua. Ta đã chứng thành đại la, mà ngươi vẫn như cũ tại kim tiên cảnh giới bồi hồi. Lão tổ ta quý tài, đối với ngươi mạo phạm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nếu chịu đầu nhập ta long tộc, chứng thành đại la bất quá là trong vòng ngàn năm sự tình. Ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất, nhất định phải trong lòng niệm niệm ma tổ. Đầu nhập ta long tộc có cái gì không tốt? Quy tướng sắc mặt bình tĩnh nhìn xé rách mà đến lợi chào. Trước người một khẩu oan ức tế ra, đem một mực bảo vệ lấy. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, ma tổ không có khả năng thoát khốn mà ra, đời này cũng không thể cùng nó xa vào với hư vô quá khứ, đến không bằng nắm chắc hiện tại. Đầu nhập long tộc, keng tương đương, hỏa hoa văng khắp nơi. Hư không bên trong sát cơ cuốn lên, không gian từng mảnh vỡ vụn, côn bằng một kích không công mà lui. Đột nhiên vỗ cánh đang muốn tại tiếp tục xuất thủ, thế nhưng là đợi nhìn thấy nhà mình song chảo, lại là con ngươi co rụt lại. Nhà mình song chảo đã hóa thành màu xanh lục, lây dính vô tận mốc khí. Thật là, côn bằng trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng là cỗ này sát cơ, lệ khí lại càng thêm sâu nặng. Vốn là ta thống hợp Bắc Minh, chứng đạo đại la ngay tại cái này năm trong vòng 10 năm. Nhưng bây giờ tất cả đều bị ngươi hủy, tất cả đều bị ngươi long tộc hủy. Ta côn bằng thế tất yếu cùng các ngươi không chết không thôi. Ta muốn cùng ngươi long tộc không chết không thôi. Côn bằng trong lòng hận, dốc hết tam giang ngũ hồ, cũng vô pháp rửa sạch. 50 năm, chỉ cần tại cho mình 50 năm, Bắc Minh khí số liền sẽ chân chính có một cái biến hóa về chất. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thuận lợi đột phá đại la diệu cảnh. Nhưng bây giờ, nhìn phía dưới cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa tại Bắc Minh bên trong bộc phát. Bắc Minh sinh lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, sở hữu khí số đều bị chôn vùi. Ngập trời nghiệp lực nương theo ngập trời nhân quả, hướng về lão quy xoắn tới. Không chết không thôi, không chết không thôi, cho dù đại la chân thần lại có thể như thế nào. Ta côn bằng lại không phải là không có giết qua. Côn bằng trong mắt sát cơ lưu chuyển, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên hóa thành một cái côn, ở trong nước quấy làm sóng cả, hướng về lão quy giết tới. Bắc Minh phía trên, bọt nước cuồn cuộn, khủng bố đại kiếp bộc phát, phanh tương đương, một trận thảm liệt chém giết, côn bằng quanh thân nhuốm máu, một cái nhảy vọt nhảy ra mặt nước, sát na ở giữa từ côn hóa thành bằng, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bắc Minh, bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Lão Quy nghiến răng nghiến lợi nói, tiên thiên linh bảo, tốt một cái tiên thiên linh bảo, ta có oan ức tại tay, tu vi càng đè ép ngươi một bậc, ngươi không có nửa phần cơ hội, ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn nhận thua, cùng ta cộng trị Bắc Minh, trọng chỉnh Bắc Minh khí số, mấy cái kỷ nguyên về sau, chưa hẳn không có chứng đạo đại la cơ hội, đã mất đi chứng đạo đại la cơ hội, ngươi cho dù nổi giận cũng không có cách nào, ngược lại không như lựa chọn tiếp nhận trước mắt. Quy thừa tướng lời nói chậm rãi, chính muốn nói tiếp, bỗng nhiên chỉ thấy Bắc Minh trung ương, một đạo rực rỡ màu xanh thảm thần quang tự đại biển sâu chỗ bắn ra mà ra. Bóp méo hư không hướng Côn Bằng điện xạ mà tới. Bắc Minh bản nguyên, Quy thừa tướng một tiếng kinh hô. Bên kia, Côn Bằng đã cùng Bắc Minh bản nguyên phát sinh cảm ứng, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Bắc Minh bản nguyên bay đi, muốn đem cái kia Bắc Minh bản nguyên nuốt vào trong bụng. Chỉ cần nuốt Bắc Minh bản nguyên, chính mình tất nhiên lập tức vượt qua ngưỡng cửa kia, chứng thành đại la diệu cảnh. Chính mình thân là Bắc Minh chi chủ, lúc này có Bắc Minh bản nguyên xuất thế, đối với mình đến nói chính là trời ban cơ duyên. Một trận cạc cạc quái khiếu, lúc này Côn Bằng hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Ha ha ha, ha ha ha, con rùa già, con muốn đa tạ ngươi dẫn phát Bắc Minh đại kiếp, đem Bắc Minh bản nguyên bước ra. Ta mặc dù thân là Bắc Minh chi chủ, nhưng cũng không sao biết được hiểu Bắc Minh bản nguyên giấu ở chỗ nào. Nếu có thể nuốt Bắc Minh bản nguyên, lão tổ ta căn cơ lập tức trúc dưới, ngày sau đạt được ma tổ cảnh giới cũng chưa chắc không thể. Còn muốn đa tạ ngươi, Côn Bằng trong giọng nói tràn đầy đắc ý, hé miệng liền hướng về cái kia điện xạ mà đến Bắc Minh bản nguyên nuốt quá khứ. Ngồi rồi, vốn nghĩ đảo loạn Bắc Minh, kéo dài hắn thành đạo thời gian, nghĩ không ra dĩ nhiên tác thành cho hắn. Quy thừa tướng thấy một màn này, lập tức trong lòng giận lên, lộ ra vẻ ảo não, không nói hai lời trực tiếp đuổi tới, cùng nuốt Bắc Minh bản nguyên chứng thành đại la so sánh. Hắn tình nguyện Côn Bằng dựa vào Bắc Minh khí số chứng thành đại la, nuốt Bắc Minh bản nguyên, hắn chính là Bắc Minh chúa tể. Đây chính là Bắc Minh tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu, ức vạn năm đến tích lũy lại pháp tắc bản nguyên, một khi bị Côn Bằng nuốt vào, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại, ngày sau ai có thể chế trụ hắn. Bắc Minh bản nguyên kia là Bắc Minh ức vạn năm pháp tắc tích lũy, ức vạn năm tạo hóa. Quy thừa tướng lúc này trong lòng ảo não có thể nghĩ, mặc dù luận tốc độ xa xa không kịp nổi Côn Bằng, nhưng lúc này vẫn như cũ cực lực đuổi theo mà đi, hy vọng có cơ hội hỏng Côn Bằng duyên phận. Mắt thấy Côn Bằng hé miệng, Bắc Minh bản nguyên sắp rơi vào trong bụng, Côn Bằng trong mắt cái kia một tia đắc ý, gọi Quy thừa tướng hận không thể đập nát hắn gương mặt kia. Một đạo lôi đình chẳng biết tự nơi nào đến, trực tiếp bổ trúng Côn Bằng miệng chim, cả kinh Côn Bằng bản năng bị điện đánh xuống ngậm miệng lại. Cái kia một đoàn pháp tắc bản nguyên bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp thuận theo Côn Bằng miệng chim vỏ bọc bên trên ma sát mà qua. Thuận theo mũi, đỉnh đầu, cái cổ, eo, lông đuôi, kính đánh thẳng vào đuổi theo mà đến Quy thừa tướng trong miệng. Lời nói này nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hư không ngưng trệ, thời gian vào lúc này đình chỉ, Côn Bằng ngơ ngác ngẩn người, tựa hồ chưa có lấy lại tinh thần đến, một mặt mộng bức nhìn xem phong vân hội tụ Bắc Minh trên không. Ánh mắt lộ ra một đạo mê mang, tựa hồ tại hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi về nơi đâu? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Côn Bằng trong mắt tràn đầy không hiểu, hắn căn bản cũng không minh bạch, vì sao lại có cái này loại gần như với chuyện không thể nào phát sinh. Lòng mang may mắn cộp cộp miệng, đúng là không có chút nào bản nguyên hương vị, xác nhận cái kia bản nguyên cùng mình sượt qua người. Côn Bằng đột nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quy Thừa Tướng. Con rùa già, đem ta bản nguyên phun ra. Đó là của ta, đó là của ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?